kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 32, 32, lần đầu rút thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Bạch lại tỉnh lại lúc 6 giờ sáng. Hôm nay không nghe thấy tiếng thét chói tai truyền đến từ phòng tỷ tỷ Lâm Hy. Lâm Chí Bạch lúc này nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, hắn mới biết Tiêu Sầu cuối cùng đã giành được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng mùa giải. Đối với kết quả thế này, Lâm Chí Bạch hài lòng. Mở Hỏa Thiêu Vân lên, bấm vào Tiêu Sầu, Lâm Chí Bạch nhìn vào những bình luận nổi bật nhất. Bình luận hot đứng thứ nhất, cầm lên ly rượu, một ly kính ánh dương sớm mai, một ly kính ánh trăng sáng tỏ, vậy là một ngày đã trôi qua. Một ly kính quê nhà, một ly kính nơi phương xa, cứ như vậy một năm đã trôi qua. Một ly kính tương lai, một ly tiễn quá khứ, nửa đời người cứ thế mà trôi qua. Một ly kính tự do, một ly kính cái chết, cả đời người ngắn ngủi cứ thế là xong. Bình luận hot đứng thứ hai, bài hát đơn chỉ ở tuần hoàn 10 ngày, trong cuộc sống có lúc mọi chuyện không được như ý. Cuộc sống bế tắc tới đâu cũng phải lấy tinh thần phấn chấn mà chiến đấu vì ngày mai lại bắt đầu tuần hoàn. Cuộc sống giống như một bài hát, hát đến cuối cùng cũng phải mở quay lại điệp khúc. Cuộc sống cuối cùng không thể nào lùi bước, chỉ có thể tiến lên. Bình luận hot đứng thứ ba, người sống đàng hoàng là người thường xuyên bị tổn thương, kẻ vô tâm giả dối thì lại chẳng nhận lấy thương tổn. Bình luận hot đứng thứ tư, thứ ta yêu có lẽ không phải là bài hát này. Thứ ta yêu chính là sự yên tĩnh trong đêm tối sâu thẳm, tỉnh tỉnh mê mê, mơ hồ im lặng, nghe được tiếng thở của bản thân, nhẹ nhẹ nhưng rồi choáng ngợp bởi từng sợi sầu bi. Để khi hừng đông ló dạng, ta vất vả thêm cũng không còn yêu thương. Bình luận hot đứng thứ năm, bình luận hot thứ sáu, bình luận nổi bật cứ thế mà nối dài, làm cho người nhìn cứ vậy mà lướt tiếp tục xem mãi không thôi. Lâm Chí Bạch trong lúc nhất thời, không hiểu như thế nào. Là do Hỏa Thiêu Vân hiểu rõ ý nhạc hay là của netizen của kiếp trước. Cũng may những bình luận phía sau vẫn là nói linh tinh là chủ yếu. Nhưng cho dù là nói về cái gì đi chăng nữa, tóm lại vẫn là thể hiện sự yêu thích bài hát này. Còn những người không thích thì rất ít. Đó là những kẻ nhàn rỗi không có việc gì đi bình luận phê bình những người bình luận khác. Không biết đối với bài hát hạng hại bảng xếp hạng lần này sẽ đem đến thành tích gì cho tỷ tỷ. Lúc này bên tại Lâm Chí Bạch bỗng nhiên vang lên giọng nói của hệ thống. Leng keng, chào Phi Hồng, Lâm Chí Bạch ở trong lòng lên tiếng chào. Giọng nói của Phi Hồng vẫn hoàn toàn như trước đây, lạnh lẽo, không hề có cảm xúc. Chúc mừng danh tiếng của chủ nhân đã đạt đến 160.000, hiện tại ngài nhận được một cơ hội rút thưởng. Có phải là có nhầm lẫn gì không? Lâm Chí Bạch nhíu nhíu mày, hắn nhìn thấy số lượt tải về của Tiêu Sầu đã vượt qua 16 triệu nhưng danh tiếng chỉ mới được 160.000, cơ hội rút thưởng chỉ có một lần. Không hề có sự nhầm lẫn, Phi Hồng giải thích, hệ thống có một bộ công thức tính toán uy tín chuyên nghiệp, sau này chủ nhân mỗi lần đạt được 100.000 danh tiếng sẽ nhận được một cơ hội rút thưởng. Thì ra là như vậy, Lâm Chí Bạch đáp lại, nói cách khác hiện tại ta có 160.000 danh tiếng, vậy là chỉ cần thêm 40.000 điểm nữa là lại được rút thưởng thêm một lần nữa đúng không? Phi Hồng, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Chí Bạch chỉ cần kiên nhẫn một chút chờ, Tiêu Sầu, đạt được 20 triệu lượt tải về là bản thân đã có thể nhận được thêm một cơ hội rút thưởng. Mà nhịp, Tiêu Sầu, đang tạo nên xu hướng thì 20 triệu lượt tải về cũng không khó để đạt được. Bảng xếp hạng mùa giải tiếp theo sẽ tới nhanh thôi, không phải là kết thúc cho một bài hát. Trong tình huống bình thường nếu bài hát có thể lọt vào bảng xếp hạng mùa giải, sức sống sẽ đặc biệt kiên cường và nếu tiềm năng đủ mạnh có thể trong vòng cả năm sẽ có một dòng chảy liên tục của khán giả mới thích và tải về. Tính toán như vậy, cơ hội rút thưởng mà hệ thống cho cũng không ít. Bởi vì vạn sự khởi đầu nan chờ sau này mình có nhiều bài hát hơn, tốc độ tích lũy sẽ càng ngày càng nhanh, cơ hội rút thưởng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Chí Bạch mở miệng nói, trước mắt hãy rút trước một lần đi. Sau khi vừa nói xong, trước mặt Lâm Chí Bạch liền xuất hiện một vòng quay, trong vòng quay không rõ viết gì vì tốc độ quay quá nhanh. Chờ thêm một lúc thì tốc độ vòng quay mới dần dần chậm lại. Chúc mừng chủ nhân đã nhận được phim truyền hình, Bão Lửa. Firestorm 1, nghe cái tên thật quen. Lâm Chí Bạch vội vàng mở nhà kho của hệ thống ra, sau đó liền tìm kiếm kịch bản và nghiên cứu cặn kẽ. Trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại độ nổi tiếng của Bão Lửa ở kiếp trước. bất chợt khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Xem ra lần đầu rút thưởng của ta may mắn phủ xuống không tệ. Kỳ tích rút thưởng sao? Bất quá Lâm Chí Bạch tưởng bản thân sẽ rút được một bài hát mới, cuối cùng lại rút được một bộ phim truyền hình. Điều này so với kế hoạch của hắn có chút ngoài ý muốn, phía bên tỷ tỷ còn chưa có đưa hắn tiền thưởng đâu. Một, phim Hong Kong do Lưu Đức Hoa đóng vai chính, tựa phim ở Việt Nam là Bão Lửa Firestorm. Cách chương.